Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Liệt Nha Yêu Trần Thủ Chuyết. Thời không truyền tống, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói, ở trong lòng hắn có một đám lửa ở đốt, trong lòng không tĩnh, khó có thể tu luyện, cái kia hận không thể cho thế giới này một phát, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, cảm giác như ẩn như hiện, vì lẽ đó hắn đi tới Liệt Nha Yêu thế giới ngầm. Liệt Nha Yêu, vũ trụ đại tộc một trong, vốn không phải cái này vũ trụ tồn tại sinh mệnh. Có người nói, chính là Thanh Đế cùng một vị đại năng, bỗng dưng sáng tạo, Liệt Nha Yêu cực kỳ mạnh mẽ. Chúng nó có một cái đặc điểm, trên người thật giống đều có các loại kỳ dị hàm răng, nứt tại thân thể bên ngoài. Dường như trang sức phẩm, trải rộng thân thể, Liệt Nha Yêu thân thể hình thái hầu như trong vũ trụ tồn tại sinh linh. Bọn họ đều có, cự nhân, hoang thú, nhân tộc, ma tộc, thiên yêu, chân khuẩn, quỷ mị, thậm chí quỷ dị đều có. Loại này tộc gặp thú biến thú, gặp ma biến ma, có thể lấy vô cùng biến hóa, ở cái này vô cùng biến hóa trong. Hấp thu khác tộc tinh hoa, làm bản thân lớn mạnh, như vậy kỳ dị chủng tộc, trong vũ trụ, cũng không phải bọn họ chỉ có, còn có đa tí tộc, kinh hãi thú, kim tinh quái, hấp huyết lão, bạch tinh quỷ các loại tám cái, bị trở thành bát đại kỳ tộc, đa tí tộc cũng là bất kỳ chủng tộc đều có thể chuyển hóa. Đặc điểm của bọn họ chính là nhiều cánh tay. Bốn cánh tay, tám cánh tay bắt đầu, đến cuối cùng trăm cánh tay ngàn tay, dù là ngươi là một phàm nhân bình thường, nhập đa tí tộc, cũng sẽ sinh ra các loại cánh tay, được đến lực lượng, đến đây siêu phàm, kinh hãi thú là một loại đáng sợ hung ma, tựa như quỷ, tựa như cương thi, tựa như ma, tựa như quỷ dị, dựa vào hấp thu những sinh linh khác khủng bố mà tồn tại. Kim tinh quái thuộc về bạch đế tạo vật, bọn họ thờ phụng cơ giới phi thăng, ở nguyên lai trong thân thể, tăng thêm các loại kim tinh tạo vật, có thể lấy làm vì tay chân giả, có thể lấy làm vì phụ kiện, thậm chí có thể lấy ra não, làm vì vải bên trong sinh mệnh, thân thể toàn bộ kim tinh luyện chế, hấp huyết lão là huyết huyên thiên vực chế tạo nhân vật đáng sợ. Bọn họ không giống với quỷ hút máu các loại quỷ tộc, tương đương với yếu hóa bản huyết ma, bạch tinh quỷ, thập phần thần bí, cũng là do cái khác các đại chủng tộc chuyển hóa mà thành. Chúng nó đặc biệt mi tâm có một chỗ màu trắng tinh thạch. Kỳ thực, có so với bọn họ càng đáng sợ nhân vật mạnh mẽ. Ma, đạo, Phật, quản ngươi tại sao sinh mệnh. Nhập này ba bên chính là tự động chuyển hóa, lại có đại linh, một đại linh làm vì một thế giới nhân vật đáng sợ. Bọn họ đều là như vậy, mặc kệ ngươi chủng tộc gì, đều có thể hóa thành bọn họ. Thế nhưng những thứ này quá mạnh mẽ, không người nào dám nói, không người nào dám nhắc tới, ngược lại là kém hơn một bậc Liệt Nha Yêu các loại đại tộc, bị quy nạp nhận định bát đại kỳ tộc. Mặt khác, kinh hãi thú, Liệt Nha Yêu, còn có một loại cường đại hung thú Godzilla, đều là Thanh Đế sáng tạo, đều ở trong vũ trụ, hình thành qua đại hạo kiếp, trong đó kinh hãi thú, Liệt Nha Yêu, đều có mạnh nhất trí cao người, hoặc là vì thất tuyệt, hoặc là vì bát tự tại, là do vì chúng nó nếu như không có thành công, chính là hạo kiếp. Hạo kiếp giả, chính là người thất bại, tộc diệt, nhưng là chúng nó hiện tại tộc nhân trải rộng thế giới. Chúng nó đều là thành công, thế nhưng Godzilla thất bại, tuy rằng vẫn chưa tộc diệt, nhưng là cơ bản trên lùi bước một chỗ, không có tiếng tăm gì. Trần Thủ Chuyết đối với Liệt Nha Yêu sớm có nghe thấy, hơn nữa đối với chúng nó không có hảo cảm. Cái này ngược lại không phải Trần Thủ Chuyết vấn đề, lên cấp động huyền, được đến Diêm tộc Diêm Bạch Thủy di sản, ở nào đó ý nghĩa trên, cũng được đến Diêm Bạch Thủy cừu hận. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đối với Liệt Nha Yêu không có hảo cảm, vì lẽ đó lần này đi qua đến bảo, nếu là dễ bàn tốt khuyên, bảo vật được đến, vậy thì xong chuyện, nếu là Liệt Nha Yêu ngu xuẩn mất khôn, vô cùng tà ác, vậy thì không nên oán ta. Trong hoảng hốt, thế giới truyền tống, thời không biến hóa, ầm ầm chấn động, Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở một nơi bên trong thế giới. Nơi này hẳn là một chỗ lòng đất, trên không làm vì vô hạn cao chi khung đỉnh, toàn bộ trong không khí trải rộng vô số hỗn loạn linh khí, đại địa khí tức dày đặc. Truyền thuyết man hoang thiên vực có rất nhiều loại này lòng đất thế giới. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, không biết tại sao, có một loại cảm giác rất thoải mái. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết mới bắt đầu quê hương Thanh Nham giới, vốn là ở man hoang thế giới, sau đó kéo giới đi tới thương khung thế giới. Kỳ thực nơi này mới là quê hương của hắn. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lấy ra cái cuốc, cẩn thận đề phòng. Nơi này là một chỗ tương tự bệ đá kiến trúc, dưới chân đá xanh làm nền, khoảng chừng có mấy dặm phạm vi. Bệ đá trên có pháp lực cô đọng, vô cùng cứng rắn. Trên mặt đất có khắc vô số phù lục, lại không phải là nhân tộc tu tiên phù lục, vô cùng nguyên thủy, rồi lại ẩn chứa sức mạnh lớn. Trần Thủ Chuyết gật gù, đi về phía trước, không biết này giới Liệt Nha Yêu đến cùng cái gì dáng dấp. Lần trước luyện hóa Diêm Bạch Thủy, cùng nhau mang tới một cái người rơm, mọc ra vô số răng nanh. Người rơm kia lộ ra vô số răng nanh, cắn Trần Thủ Chuyết một cái, kết quả bị Trần Thủ Chuyết trực tiếp đập vỡ tan, hóa thành bột mịn. Lấy Liệt Nha Yêu đặc thù, chỉ cần bị hắn cắn được, lập tức lây kẻ địch, đem kẻ địch cũng là biến thành Liệt Nha Yêu. Bất quá lần trước bị hắn cắn qua sau, Trần Thủ Chuyết căn bản không có biến hóa, chỉ là miệng đầy hàm răng, biến đến cực kỳ kiên cố, sắc bén, lại đặc biệt dễ nhìn. Một hàm răng trắng đoạt tâm thần người, sau đó hắn suýt chút nữa bị đại thọ nhận quang nhận định là Liệt Nha Yêu ngụy trang. Liền bọn họ đều như thế nhận định, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đến đây sau khi không chút nào sợ, lớn mật về phía trước, khoảng chừng đi rồi mấy dặm, phía trước xuất hiện một tòa cầu đá, phía dưới đều là các loại dung nham ngọn lửa làm vì sông nước. Ở cái kia cầu đá bên trên, có hai con tương tự chó hoang như thế sinh mệnh. Trần Thủ Chuyết nhất thời con mắt một trừng, nhung tộc, hẳn là nhung tộc trong Long Ngao, thượng đẳng cầu tộc một trong. Trần Thủ Chuyết nhất thời vạn phần cẩn thận, nhưng không nghĩ đối diện cái kia nhung tộc Long Ngao nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hô, cái gì nhung tộc, phi phi phi, cả nhà ngươi mới là cẩu tộc, chúng ta nhưng là thuần chính nhất Liệt Nha Yêu, thuần người mới, vừa mới chuyển hóa không lâu, tiên thiên huyết mạch cảm ứng. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, hồi đáp, người mới, tiên thiên huyết mạch cảm ứng, mau vào đi thôi, lập tức đại yến liền muốn bắt đầu rồi. Vô cùng hiền lành, Trần Thủ Chuyết đi tới, hai người này tuyệt đối là nhung tộc Long Ngao, khá lắm, thượng đẳng tộc nhân a, một điểm nứt răng đều không lộ a. Trần Thủ Chuyết chau mày, không biết bọn họ nói cái gì, mới tới, ta cho ngươi biết, ở bộ tộc ta, chia làm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng tộc nhân, ngươi loại này xem không ra bất kỳ nứt răng, chính là thượng đẳng tộc nhân, chúng ta loại này có thể mang nứt răng ẩn đi, rất khó phát hiện, chính là trung đẳng tộc nhân, toàn thân mọc đầy nứt răng phế vật, đó chính là hạ đẳng tộc nhân. Nói xong sau khi, một cái trong đó Long Ngao lộ ra cổ, lông chó hạ xuống, lộ ra ba viên răng nanh, lộ ra ở bên ngoài, một cái khác nhưng là giấu ở đuôi phía dưới, rung động lên căn bản không nhìn thấy. nhìn thấy nhân gia cũng đã đem răng nanh đều là lộ ra. Trần Thủ Chuyết nhe răng nở nụ cười, cũng là lộ ra trắng như tuyết răng. Thật ao, mau vào đi thôi, bộ tộc ta nứt răng. Răng để làm gì? Đó chính là dùng để ăn đồ ăn. Mỗi tháng chúng ta đều sẽ cử hành bữa tiệc lớn. Mấy ngày trước, vừa vặn bắt được một con hài cốt long, vô cùng hiếm thấy, ngươi ăn nhiều một điểm. Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại. Hài cốt long này thật giống là tử linh, đều là khớp xương cũng không có thịt a. Điều này cũng có thể ăn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không nói thêm gì, lộ ra răng hàm, vượt qua cái kia cầu đá. Cầu đá phía dưới, vô cùng ngọn lửa thiêu đốt, dung nham chạy trồm, đi rồi một nửa, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy ở cái kia cầu đá dung nham trong. Thình lình có sinh vật tồn tại, bọn họ tương tự hỏa tinh, ở cái kia dung nham trong, vơ vét cái gì, Trần Thủ Chuyết đạo đồng hơi động, những kia hỏa tinh, cùng cái khác hỏa tinh không hề có sự khác biệt chỗ. Chỉ là trên người, đều có lộ ra hàm răng, bọn họ có lại vớt dung nham trong lĩnh ngộ, có ở dung nham bên trên, mở ra lửa ruộng, ở trồng trọt thu hoạch, răng nanh lộ ra ngoài, chặn không thể chặn, cái này đều là hạ đẳng liệt nha yêu, ở đây làm khổ nặng việc. Không biết tại sao Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ sản sinh một tia ý căm ghét. Loại này căm ghét. Thật giống phú ông nhìn thấy ăn mày, loại kia giai tầng khinh bỉ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, lắc đầu một cái, đem cảm giác kỳ quái này trục xuất não ở ngoài, tiếp tục tiến lên. Trên đường gặp phải mấy cái xuống tới cầu dưới làm việc liệt nha yêu. Bọn họ xa xa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, đều là khom lưng hành lễ, có quỳ lạy gục trên đất, phục sát đất. Trần Thủ Chuyết nhưng thật giống như hẳn là như vậy như thế. Ngạo mạn ở trước mặt bọn họ đi qua. Thật giống chuyện đương nhiên như thế. Theo nơi này tiến lên. Rất nhanh một cái dưới đất thành thị xuất hiện ở trước mắt. Từ xa nhìn lại. Toàn bộ thành thị cực kỳ phồn hoa. Náo nhiệt. Vô số sinh linh. Tụ tập nơi này. Cự nhân. Ma tộc. Yêu tộc. Quỷ mị. Người sư tử. Tượng tộc, thậm chí Trần Thủ Chuyết nhìn thấy mấy cái nhân tộc, bọn họ ở đây, không có bất kỳ chủng tộc phân chia, những thứ này người răng nanh đều là ẩn giấu rất tốt. Hoàn toàn nhìn không tới, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết hiểu được, ẩn giấu răng nanh, cũng không phải đơn giản che đậy xong việc, liệt nha yêu, một thân tinh hoa, đều ở răng trên. Có thể đem chính mình nứt răng ẩn giấu hạc người, cũng có thể trưởng khống chính mình lực lượng, sẽ không bị nứt răng khống chế cường đại sinh mệnh, không cách nào ẩn giấu nứt răng, cái kia đều là không cách nào trưởng khống tự mình lực lượng, mất khống chế biên giới, vì lẽ đó bị nhận định là hạ đẳng tộc nhân. Toàn bộ thành thị cực kỳ náo nhiệt, ở đây liệt nha yêu có tới mấy vạn. Trần Thủ Chuyết cau mày, số này vạn chỉ chính là trung đẳng liệt nha yêu, những kia không cách nào ẩn giấu nứt răng, hắn đều không có đem tính, chính mình, ở, bất chi bất giác, thay đổi, bất quá, Trần Thủ Chuyết vẫn là rất vui vẻ, bởi vì liệt nha yêu chỉ có một cái tâm tình, đó chính là vui vẻ vui sướng, bọn họ không có cái gì tâm tình tiêu cực. Bọn họ tồn tại chính là xé rách kẻ địch, hưởng thụ vui sướng. Tất cả liệt nha yêu tuy hai mà một, trợ giúp lẫn nhau. Trong mọi người không có lừa dối, không có phản bội, chỉ có nhiệt tình, chỉ có vui vẻ, chỉ có vui sướng. Bọn họ tồn tại chính là đi săn, ăn đi tìm kiếm kẻ địch, ăn đi chuyển hóa càng nhiều tộc nhân. Mọi người cùng nhau đi săn, ăn đi, đến đây sau khi, Trần Thủ Chuyết cũng là vô cùng vui sướng. Trên đường cái, có một cái cực lớn yến hội, bên trên thình lình nằm một con cốt long. Đây chính là hài cốt long chứ. Như vậy cốt long, thình lình chính là lục giai tồn tại. đã linh thần, thế nhưng hiện tại nó chỉ là một cái đồ ăn. Trần Thủ Chuyết đi tới, học cái khác hài liệt nha yêu, bẻ một khối khớp xương, thử cắn xuống, ngươi khoan hãy nói, cùng bữa sáng lớn trái cây không sai biệt lắm, mùi vị cũng thực không tồi. Đột nhiên, một cái thiên ma bồng bềnh mà tới, bay đến Trần Thủ Chuyết trước mắt, hắn mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi, lạc lối tộc nhân, hoan nghênh ngươi trở về. Trong nháy mắt, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống vô số trí nhớ thức tỉnh, cái kia nát bấy người rơm liệt nhà yêu, nó một đòn tối hậu, cũng không phải là không có ý nghĩa. Hết chương.